Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Tần Cung Chu Tâm Chi Ngôn, tác giả, Phượng Si, hảo, nếu hắn đã rời đi vong linh thế giới, ít nhất nơi này là an toàn, đi thôi, hồi thôn, Toại Nhân một mở miệng nói, Toại Nhân lão ca, ta vốn là muốn đi vong linh thế giới chỗ sâu trong tìm kiếm Tiểu Nghịch. Không biết hắn hiện tại thế nào? Tần Cung tuy rằng biết, phỏng chừng thái thúc Tiểu Nghịch đã gặp nạn, nhưng hắn vẫn là ôm một đường hy vọng mà nói. Hảo đi, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Cuối cùng Toại Nhân quá gật đầu một cái đáp ứng rồi xuống. Dưới, phía trước phía sau gần 3 tháng thời gian trôi qua, Tần Cung cùng Toại Nhân quá một tìm biến vong linh thế giới chỗ sâu trong. Trừ bỏ kia tòa cao lớn tế đàn còn chót vót ở nơi đó ngoại, bọn họ liền vong linh thành đều không có tìm được. Không lệnh như thế, vong linh thế giới chỗ sâu trong, sở hữu vong linh đều biến mất không thấy. Vong linh thế giới thật sự biến thành một mảnh tử địa. Cuối cùng, Tần Cung cùng Toại Nhân quá hoàn toàn không có nại mà về tới vong linh thế giới bên ngoài. Ở vong linh thế giới bên ngoài, vẫn như cũ tồn tại không ít vong linh sinh vật. Tuy rằng này đó vong linh sinh vật tương đối với Tần Cung cùng Toại Nhân quá gần nhất nói thập phần nhỏ yếu, nhưng cùng giống nhau người tu luyện so sánh với, vẫn là vô cùng cường đại. Bởi vì mất đi thái thúc Tiểu Nghịch tin tức, cuối cùng Tần Cung buồn bực tâm tình vô pháp phát tiết. Toại Nhân lão ca, người hồi thôn đi thôi. Ta đem nơi này vong linh càn quét một chút, đỡ phải hắn đối các tộc nhân tạo thành thương tổn. Cuối cùng Tần Cung mở miệng nói, lấy ngươi hiện tại thân phận, thật sự phải đối này đó nhỏ yếu vong linh sinh vật ra tay sao? Toại Nhân quá một mở miệng hỏi, ta muốn phát tiết một chút. Ở Toại Nhân quá vừa đi sau, Tần Cung thế nhưng sở 3000 vong linh hỏa ngục lang cấp phóng ra. Hắn bắt đầu xuất lĩnh 3000 hỏa ngục chi lang càn quét vong linh thế giới bên ngoài. Phát tiết chính mình trong lòng buồn bực chi tình. Trong khoảng thời gian ngắn, vong linh thế giới bên ngoài biến thành tu la tràng. Tần Cung xuất lĩnh 3000 vong linh hỏa ngục chi lang nơi đi qua. Vong linh diệt sạch, kêu thảm thiết chi âm thanh truyền 10 dặm ở ngoài. 3 tháng sau, ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Đô la ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, Tần Cung đứng ở cao cao vong linh núi đồi phía trên. Đầy đầu tóc đen vũ động, hắn trường ca hướng thiên, mà ở hắn phía sau, 3000 vong linh hỏa ngục chi lang giống như chiến sĩ giống nhau khuyển ngồi trên nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, tựa hồ cũng bị hắn tiếng ca sở cảm nhiễm. Không được, ta nhất định phải trở lại Thương Khung Đại Lục đi. Ta nhất định phải hồi Thương Khung Đại Lục đi. Ca bãi, Tần Cung ngửa mặt lên trời giống giận, linh hồn chỗ sâu trong, Tiểu Nghịch thân ảnh chợt rõ ràng lên. Đương Tần Cung một mình trở lại di dân thôn thời điểm, kia số lấy 100 triệu kế tộc nhân đã không thấy. Toại Nhân quá một cùng sở thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều, Thú Tôn đám người ra tới nghênh đón. Nhưng Yến Vũ, Tần Anh, Nguyệt Tâm, Vương Ngọc Quyết, Hoa Lý, Khu, chờ tuổi trẻ một thế hệ người toàn không thấy thân ảnh. Đương Tần Cung bị nghênh vào di dân trong thôn thôn trưởng Mộc Sau Điện. Không đợi Tần Cung ngồi xuống, sở thần liền mở miệng đối với Tần Cung nói. Tần Cung, số lấy 100 triệu kế tộc nhân tiến vào vong linh thế giới. Nếu không tiến hành hệ thống quản lý nói, tất nhiên sẽ đại loạn, trở thành 5 bè 7 mảng. Hậu quả không dám tưởng tượng, mà ta, đã từng ở Thương Khung nhất thống quá lớn lục, thành lập nổi lên cái thứ nhất Thương Khung đế quốc, có được tuyệt đối thống nhất quản lý lực. Cho nên, này đó tộc nhân ta muốn toàn bộ tiếp thu, ở vong linh thế giới thành lập Thương Khung đế quốc, đối bọn họ tiến hành hệ thống hóa quản lý. Nghe xong sở thần nói sau, Tần Cung quay đầu nhìn về phía Toại Nhân Quá Một, mà Toại Nhân Quá Một không giấu vết mà hơi hơi đầu. Tần Cung không nói gì, trước hết mời Toại Nhân Quá ngồi xuống, rồi sau đó mới ngồi ở lão Toại Nhân bên người. Sở thần thấy Tần Cung như thế, trên mặt nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, lại lần nữa mở miệng tức giận nói. Tần Cung, người quá cuồng vọng, nếu năm đó không phải ta ở vong linh thế giới bên trong cứu ngươi, cũng truyền cho ngươi vô thượng tu luyện pháp môn, ngươi có thể có hôm nay. Chỉ sợ ngươi đã sớm chết ở vong linh thế giới bên trong. Huống chi, nhân tộc dân chúng sự tình ta đều không phải là cùng ngươi thương lượng, chỉ là cùng ngươi lên tiếng kêu gọi thôi. Rốt cuộc đây là nhân tộc bên trong vấn đề, cùng ngươi cái này vong linh không có gì quan hệ. Đối mặt sở thần cường thế, Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng đối với sở thần nói. Sở thần, nếu ngươi ta chỉ là đơn thuần sư đồ quan hệ nói, ta không lời nào để nói. Rốt cuộc một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi nói chỉ cần là đúng, ta nhất định phục tùng. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Vô luận là thủ mộ lão người thu ngươi làm đồ đệ, vẫn là Liên Vân Tông diệt ta trấn ma gia tộc, đem ta bỏ xuống ma quỷ uyên làm ngươi ta tương ngộ, này hết thảy đều chỉ là thủ mộ lão một cái cục. Ngươi ta đều bất quá là hắn hủy diệt Thương Khung đại lục một cái quân cờ thôi. Huống chi, lúc trước ta thân vẫn là lúc, đã cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Từ đây hưu nhắc lại thầy trò việc, tới với ta đã thành vong linh chi thân. Này hết thảy còn không phải bái ngươi cùng Vương Trường Sinh tiền bối ban tặng sao? Đương nhiên, liền tính năm đó các ngươi không đối ta tiến hành bức bách, lấy ta tính cách, vì nhân tộc, ta cũng sẽ không chút do dự như vậy đi làm. Rốt cuộc cùng toàn bộ Thương Khung đại lục tới so, hy sinh một mình ta chi mệnh, có thể cứu lại toàn bộ Thương Khung sinh linh, ta sẽ không thoái thác. Đến nỗi ngươi theo như lời nhất thống quá Thương Khung, có được quá tuyệt đối thống nhất quản lý Thương Khung đại lục năng lực, ta xem này cũng chưa chắc. Ai cũng không phải trời sinh thống nhất quản lý giả, hết thảy đều phải ứng dân tâm thuận dân ý mới được. Mà ngươi thống nhất quản lý Thương Khung đại lục ở giữa, ta cũng nghe tới rồi rất nhiều người đối với ngươi đánh giá. Trên thực tế, ngươi cũng không phải một cái tốt thống nhất quản lý giả. Nếu không liền sẽ không cuối cùng bị dân tộc đuổi ra Thương Khung thành đi. Huống chi, ngươi là thủ mộ lão thân truyền đệ tử, thân phận quá mức mẫn cảm. Cho nên, ngươi tạm thời không có quyền tham dự đến đối nhân tộc nhân quản lý bên trong tới. Nghe xong, Tần Cung nói sau, Vương Trường Sinh, Kê Tiểu cùng Thú Tôn sắc mặt đều là hơi đổi, thân thể không giấu vết mà rời xa sở thần bên người. Mà sở thần tắc bạo nộ không thôi. Tần Cung, ngươi đây là chu tâm chi ngôn, đây là ở nhục nhã ta sở thần sao? Sở thần, ta vô tình nhục nhã bất luận kẻ nào, ta chỉ là nói một ít lời nói thật thôi. Tần Cung mở miệng nói. Ngươi, tiểu sở, tính tính, Tần Cung nói vẫn là có chút đạo lý. Bất quá, muốn vì nhân tộc xuất lực, cơ hội có rất nhiều. Liền ở sở thần đạt tới bạo tàu bên cạnh là lúc, Toại Nhân Quá Một con ngựa thượng đứng dậy, mở miệng nói. Sở tiểu tử, về sau các ngươi mấy cái về sau liền đi theo ta lão nhân bên người đi. Bởi vì các ngươi đối đại lục tình huống thập phần quen thuộc, vừa lúc ta lão nhân cũng muốn hiểu biết một chút đại lục chung tình huống, để hướng các ngươi tiến thêm một bước lãnh giáo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.